cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thịnh đại hôn lễ. X756 năm, thứ 23 giới võ đạo đại hội West City tổ chức. Đối với bây giờ địa cầu mà nói, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đã không chỉ có chỉ là võ đạo giới thịnh sư, mà là một kiện toàn bộ nhân loại thịnh sư. Chỉ cần đi vào tiền tám cường liền có thể có được phong dày vô cùng khen thưởng. Thậm chí đạt được quán quân nói còn có thể được một lần hướng thiên thần đại nhân khiêu chiến hoặc giả nói là dạy cơ hội. Cả thế giới đều sôi trào. Trải qua thời gian 3 năm, võ đạo văn hóa đã trên địa cầu đạt được hưng thịnh phát triển. Luyện tập võ thuật người cũng càng ngày càng nhiều. Lại thêm Thất Long Châu công ty cố ý tuyên truyền cùng với chỉ cần tại trong tranh tài đạt được xuất sắc sau loại khen thưởng. Cái này một lần trước tới tham gia thi đấu võ đạo nhà khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Trực tiếp đổi mới võ đạo đại hội tổ chức tới nay ghi chép. Mà còn đặc biệt nhắc lên là đã cao lớn Piccolo đời thứ hai cũng là lần này tuyển thủ dự thi một trong. Piccolo đời thứ hai tự nhiên đối cái gọi là khen thưởng thù lao những này không có hứng thú chút nào. Hắn duy nhất mục đích chính là khiêu chiến giả thần cũng giết chết hắn là cha mình đại ma vương. Piccolo báo thù, mà còn Piccolo đời thứ hai cũng giống vậy thừa kế đại ma vương Piccolo các loại dã tâm cùng gian ác. 18 mưu toan muốn chinh phục thế giới. Như vậy dạ thần dĩ nhiên là hắn nhất định phải thanh trừ một cái chướng ngại. Chỉ bất quá bình thường dạ thần hình tung không chừng, hắn căn bản sẽ không tìm được. Mà còn coi như tìm tới chung quanh hắn luôn là có một đoàn khó dây dưa hồng trù chiến cơ bảo vệ. Hắn cũng căn bản không khả năng có cơ hội giết chết dạ thần. Mà lần này võ đạo đại hội quán quân có hướng thiên thần dạ thần đơn độc khiêu chiến cơ hội. Đối với Piccolo đời thứ hai mà nói cái này dĩ nhiên là một lần tuyệt hảo cơ hội. Trải qua 3 năm gian khổ tu hành, hắn đã vượt qua cha mình đại ma vương Piccolo, tuyệt không sẽ thua nữa cho thiên thần cái tên kia. Nói tóm lại, cái này một lần võ đạo đại hội có thể nói là long tranh hổ đấu. Tại võ đạo trong đại hội cũng hiện ra rất nhiều thực lực tinh nhân tuyển tay. Bất quá mắt sáng nhất tự nhiên vẫn là Quy Tiên Lưu cùng Master Sen một đám đệ tử. Đã hoàn thành tháp Karin tu hành, bây giờ Krillin chờ người cũng đã đạt được cực lớn trưởng thành. Nhất là mạnh nhất Yamcha cùng Tiên Shinhan cũng đã gần đạt tới hơn ngàn điểm sức chiến đấu. So với Nguyên Văn Long Châu trong cùng lúc bọn họ không biết cường đại đến mức nào. Lần trước võ đạo hội chính là Yamcha cùng Tiên Shinhan tranh đoạt cuối cùng giải quán quân. Bất quá cái này một lần xuất hiện Piccolo đời thứ hai. Bọn họ chính là lại cũng cùng quán quân vô duyên. Từng tái một đánh bại sở hữu tuyển thủ dự thi. Piccolo đời thứ hai chút nào không ngoài suy đoán trở thành lần võ đạo đại hội quán quân. Hơn nữa tại toàn thế giới nhìn kỹ tuyên bố thân phận của mình còn đưa ra muốn khiêu chiến dạ thần. Thế giới khiếp sợ, dạ thần dĩ nhiên là không có cự tuyệt. Tiếp nhận Piccolo đời thứ hai khiêu chiến bay vào trong sân. Ngay tại mọi người cho là cái này lại sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên lúc. Kết quả thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu Piccolo đời thứ hai liền bị dạ thần cho dây. Toàn thế giới mọi người một mảnh sững sờ, mà bị dây Piccolo đời thứ hai cũng là hoài nghi nhân sinh. Mặc dù Piccolo đời thứ hai là so với lúc trước đại ma vương Piccolo cường đại không ít. Nhưng mấy năm nay dạ thần cũng không có nhàn rỗi. Thực lực cũng là tiến bộ không ít. Liền Piccolo đời thứ hai như vậy đối thủ căn bản là không để được hắn hứng thú. Trực tiếp giết chết cũng tiết kiệm phiền toái. Lại một lần thấy được thiên thần đại nhân vô địch lực lượng. Toàn thế giới mọi người đều hưng phấn không thôi mà hoan hô. Mà bi phẫn Piccolo đời thứ hai chính là khuất nhục mà chạy trốn. Không có đi quản chạy mất Piccolo đời thứ hai. Dạ thần chính là tại toàn thế giới nhìn kỹ lại tuyên bố một tin tức hắn muốn kết hôn. Nhắc tới dạ thần đi tới cái thế giới này cũng đã có 25 năm. Ngay cả so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi Goku cùng Chi Chi đều đã có 19 tuổi. Đều nói con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Hắn dạ mỗ người cũng không kém nên kết hôn. Còn như tân nương, làm lại chính là Bulma. Tai cùng Lon trùng nữ. Ân, Goku cùng Chi Chi cũng là. Thiên thần đại nhân lại muốn kết hôn. Đây chính là việc lớn a. Cả thế giới lại một lần xôn xao. Hôn lễ thời gian liền định tại võ đạo đại hội một tháng sau. Mà địa điểm chính là tại phía trên thần điện. Hôn lễ ngày đó, khắp chốn mừng vui. Quy Thiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương, Kết Lỗ Kim Quốc Vương cùng với Mơ Bríp cùng Bríp Thái Thái chờ một đám người quen đều đi thần điện dự lễ. Trừ cái đó ra còn có 100 danh từ các nơi trên thế giới ngẫu nhiên chọn người may mắn cũng làm dự lễ đại biểu đi tới thần điện. Còn như những người khác cũng có thể thông qua trực tiếp truyền hình thấy trên thần điện hôn lễ tình hình. Tại toàn thế giới mọi người nhìn chăm chú bên dưới, mặc hoa lệ áo cưới Bulma trùng nữ chậm rãi đi ra. Sau lưng còn có mấy mười tên giống vậy mặc áo cưới hồng trù chiến cơ làm vì các nàng phù dâu. Từ thần bộc Popo làm hôn lễ chủ trì, dạ thần cùng các cô gái đọc lên không rời không bỏ lời thề. Sau đó tại toàn thế giới nhìn kỹ chính thức ký kết hôn ước. Làm dạ thần đem chiếc nhẫn đeo lên các cô gái trên tay lúc. Chi Chi cùng Lon ngượng ngùng hạnh phúc. Bulma cùng Tai cảm động rơi lệ. Còn như Goku, nhà đầu này chính quệt mồm tại ghét bỏ áo cưới ăn mặc một chút cũng không thoải mái. Vướng chân vướng tay, chiếc nhẫn cũng vô dụng, đeo trên tay không tiện chiến đấu. Nha, nói tóm lại, trận này thịnh đại hôn lễ vẫn là thuận lợi long trọng mà kết thúc. Mà Bulma trùng nữ cũng chân chính trở thành dạ thần thê tử. Trở thành hắn thần phi thần hậu. Hôn lễ đi qua chính là chính thức ăn mừng. Thất Long Châu công ty mở ra dưới cờ sở hữu ăn uống giải trí. Toàn thế giới mọi người đều có thể ở bên trong tận tình tiêu phí 3 ngày 3 đêm hết thảy miễn phí. Mà Quy Tiên Nhân cùng Yamcha mọi người cũng tại trong thần điện ăn uống uống chừng mấy ngày mới. Lần lượt cáo từ, tại đưa đi sở hữu tân khách sau. Dạ thần lần hai sử dụng Long Châu triệu hoán thần Long. Cũng hướng thần Long cầu nguyện khiến Bulma, Tai, Lon cùng Chi Chi cũng giống hắn và Goku một dạng thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất lão, mà thần Long cũng thực hiện dạ thần nguyện vọng. Từ 460 nay sau đó, Bulma các nàng sẽ vĩnh viễn vẫn duy trì các nàng trẻ tuổi mỹ lệ dung nhan. Trừ phi có cái gì ngoại giới nhân tố ngoài ý muốn liền không sẽ già yếu tử vong. Mà còn liền coi như các nàng thật xuất hiện cái gì chết ngoài ý muốn, dạ thần cũng sẽ dùng Long Châu lực lượng làm cho các nàng phục sinh. Chỉ cần dạ thần còn sống một ngày, hắn liền sẽ để cho hắn thê tử nhóm vĩnh viễn bồi bạn hắn. Cho dù là đến vũ trụ chung kết, hướng thần Long cầu nguyện sau. Tiếp theo chính là hôn lễ, sau đó nghỉ phép mật tháng. Lại không đi lý sẽ cái gì kế hoạch dã tâm, cũng tạm thời bỏ xuống võ đạo tu hành. Dạ thần mang theo chính mình thê tử nhóm khắp nơi du ngoạn nghỉ phép. Mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ không có nóng sinh hoạt. Cứ như vậy ước chừng hoang phế một năm. Một năm sau đó, Bulma trùng nữ lần hai trợ giúp dạ thần nắm trong tay công ty cùng với ngày càng thành hình đế quốc. Mà dạ thần, Goku cùng Chi Chi chính là mang theo một đám hồng trù chiến cơ tiến vào vũ trụ rèn luyện tu hành. Bulma đối với cái này còn có lời oán thán. Cảm thấy lấy dạ thần bây giờ lực lượng căn bản là không cần lại như vậy tiếp tục tân khổ tu hành. Bất quá chỉ có dạ thần biết hắn hiện tại lực lượng còn thiếu rất nhiều. Ngay tại không lâu tương lai, hắn cùng Goku đồng tộc mấy cái khác may mắn còn sống sót Saiyan đem sẽ hạ xuống địa cầu. mà còn bọn họ còn sẽ gặp đối cái kia cường đại lại gian ác vũ trụ đế vương Frieza. Là ứng đối tương lai những cường địch đó, hắn phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Thời gian qua nhanh, thời gian trôi qua, rất nhanh lại là thời gian 5 năm đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.